xuyên qua chi khí tử hoành hành. Chương 457. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 457 Linh Tháp lai lịch. Diệp Phàm ngồi ở Mộc Ly Lạc đối diện, mơ hồ cảm thấy Mộc Ly Lạc sắc mặt không quá thích hợp. Sư phụ, ngài làm sao vậy? Diệp Phàm có chút hồ nghi hỏi. Đồ đệ, người này pháp khí là nơi nào tới? Mộ Lưu Ly hỏi. Ta tại hạ giới được đến. Mộc Ly Lạc gật gật đầu, tràn đầy cảm thán nói. Người tới cái kia tu chân giới quả thật là tàng long ngọa hổ a. Diệp Phàm khó hiểu nhìn Mộc Ly Lạc, nói, sư phụ, như thế nào nói như vậy? Việt Hành Thiên đã từng xuất hiện quá một cái đan đạo thiên tài, dùng pháp khí cũng là đan tháp. Người này tiến vào tiên giới lúc sau, nhanh chóng bộc lộ tài năng. Người này chẳng những đan thuật lợi hại, chiến lực cũng kinh người thực. Ở tiến vào tiên giới lúc sau, hắn nhiều lần bị người đuổi giết, lại ở đuổi giết bên trong càng ngày càng cường. Người này hiện giờ đã tiến vào Trung Đại Lục, trở thành Trung Đại Lục một cái thế lực khôi thủ. Người nọ kêu Lê Vĩnh Vọng, người nhưng có ấn tượng? Mộc Ly Lạc hỏi. Diệp Phàm lắc lắc đầu, nói, không có, chính là cái kia lão bất tử gia hỏa a. Tháp linh mập mạp ồn ào thanh ở Diệp Phàm thức hải bên trong vang lên. Cái nào lão bất tử a? Diệp Phàm hỏi. Chính là cái kia bức ta nhận ngươi là chủ lão bất tử a, Tháp linh nói. Diệp Phàm không cấm đầy đầu hắc tiến tưởng. Tháp linh đối hắn nguyên lai chủ nhân liền một ngụm một cái lão bất tử. Nếu là có một ngày tiểu tháp lại thay đổi một cái chủ nhân, nên như thế nào đánh giá hắn? Hơn phân nửa sẽ không có cái gì lời hay. Quỷ hẹp hòi, sắc phôi, tham sống sợ chết hỗn đản. Mộc Ly Lạc nhìn hồn du thiên ngoại Diệp Phàm, khó hiểu nói, làm sao vậy? Diệp Phàm chớp chớp mắt, đối với Mộc Ly Lạc nói, tiểu tháp nói, đó là hắn nguyên chủ nhân. Mộc Ly Lạc gật gật đầu, có chút thẫn thờ nói, nếu là một ngày kia, người có thể đi đến Trung Đại Lục nói, có thể đi tìm hắn. Tiên giới có quy củ. Diệp Phàm được Lê Vĩnh Vọng đan tháp, mặc kệ Diệp Phàm hay không nguyện ý, đều xem như đắc đạo Lê Vĩnh Vọng truyền thừa, cũng coi như là Lê Vĩnh Vọng nửa cái đồ đệ. Diệp Phàm nhìn Mộc Ly Lạc, nghiêm túc nói, ta đi theo sư phụ liền rất hảo. Mộc Ly Lạc cười cười, nói, lấy ngươi thiên tư, không nên cực hạn tại hạ thiên vực. Mộc Ly Lạc đối Diệp Phàm là thực vừa lòng, nhưng là Diệp Phàm thiên phú làm Mộc Ly Lạc lại một loại thực mau liền phải giáo không được Diệp Phàm cảm giác. Diệp Phàm nhàn nhạt nói, sư phụ, người cũng nên đi Trung Thiên vực sông vào một lần a. Mộc Ly Lạc cười cười, nói, rồi nói sau. Diệp Phàm chuyển động một chút tròng mắt, thầm nghĩ, nếu là đan tháp nguyên chủ nhân phi thăng đến chính là Việt Hành Thiên, kia chờ về sau, hắn có thể đi Việt Hành Thiên điều tra một chút người này phi thăng vị trí. Có lẽ là có thể biết phi thăng thông đến địa phương. Từ đan viện ra tới, Diệp Phàm trở về trận pháp viện. Sư phụ, người như vậy nhìn ta làm gì? Diệp Phàm nhìn vây quanh hắn xoay quanh Văn Dịch Chi hỏi. Nghe nói, người hôm nay đem pháp khí thăng cấp thành huyền khí. Văn Dịch Chi hỏi. Diệp Phàm gật gật đầu, nói, đúng vậy. Văn Dịch Chi cau mày, thầm nghĩ, huyền khí a, Diệp Phàm cư nhiên tùy tùy tiện tiện liền luyện chế ra huyền khí. Lúc ấy xuất hiện đan hà, Văn Dịch Chi hỏi, sư phụ, người nói chính là tiểu tháp đánh giám? Diệp Phàm hỏi. Văn Dịch Chi cau mày, không cấm bị Diệp Phàm thô tục ngôn luận kích thích, nhịn không được mắt trợn trắng. Nghe nói kia không phải phóng, đó là đan đạo pháp khí thành hình dị tượng, đắm chìm trong đan hà bên trong nói, có thể đề cao đan thuật tư chất. Diệp Phàm có chút mê hoặc nói, có cái này sao sử dụng sao? Không có gì cảm giác a. Văn Dịch Chi thầm nghĩ, Diệp Phàm đan đạo tư chất đã xuất sắc không thể xuất sắc nữa. Cho nên, này đan hà bên trong một chút thể ngộ, khả năng cũng khởi không bao nhiêu tác dụng. Nhưng là, đối với đan viện những cái đó nửa xô nước, giá trị liền lớn, cố tình đan viện cùng luyện khí viện tương đi khá xa. chờ đan viện tu sĩ được đến tin tức chạy tới nơi thời điểm. Đan hà đã kết thúc. Vì thế, đan viện rất nhiều tu sĩ. Tự hồ đều thật đáng tiếc thương tiếc a. Văn Dịch Chi nhìn Diệp Phàm. Nói, người nghĩ ra đi rèn luyện. Diệp Phàm gật gật đầu. Nói, đúng vậy, ta cảm giác ta tu vi không dài. Vẫn là muốn đi ra ngoài tìm kiếm cơ duyên. Văn Dịch Chi cau mày. Nói, người này không phải còn chưa tới hóa thần đỉnh sao? Diệp Phàm gật gật đầu. Nói, tuy rằng như thế, nhưng là, tu vi không dài à thôi. Người nghĩ ra đi liền đi ra ngoài đi. Văn Dịch Chi nói. Văn Dịch Chi thầm nghĩ. Diệp Phàm như vậy tư chất. Đi ra ngoài nếu là xảy ra chuyện liền quá đáng tiếc. Nhưng là, vẫn luôn lưu tại học viện bên trong. Cũng không khỏi lãng phí Diệp Phàm tài hoa. Nhưng là, ngọc không mài không sáng. Mạnh mẽ lưu Diệp Phàm ở học viện bên trong. Đem người lưu mờ nhạt trong biển người liền càng không hảo. Đối với nào đó người tới nói. Tình nguyện bình thường, kia liền sống không bằng chết. Diệp Phàm híp mắt mắt. Nói, hiện tại, còn không phải thời điểm. Ta còn phải chuẩn bị. Pháp khí đến nhiều chuẩn bị một chút. Bùa chú cũng đến nhiều chuẩn bị một ít. Văn Dịch Chi cười cười. Nói, đúng rồi, đến chuẩn bị một ít. Văn Dịch Chi thầm nghĩ. Hắn cái này đồ đệ, tham sống sợ chết, nhất sẽ su cắt tị hung. Nghĩ đến liền tính là ra ngoài lang bạt, cũng nên sẽ không có cái gì vấn đề. Băng Vân Phong phía trên, Diệp Phàm nằm ở Bạch Vân Hy động phủ bên trong hỏa dương trên giường ngọc. Hữu khí vô lực nhấp nháy con mắt. Làm sao vậy? Nhìn uể oải ỉu xíu. Bạch Vân Hy nói. Diệp Phàm dầu dĩ nói. Lòng ta lạnh à, Bạch Vân Hy. Người không phải đem pháp khí thăng cấp sao? Đây chính là chuyện tốt à, Diệp Phàm quay đầu. Nhìn Bạch Vân Hy liếc mắt một cái. Nói, hoa hơn 20 vạn tiên tinh cùng mười mấy vạn linh tài đâu? Lập tức đi hơn 30 vạn. Mua mấy cái huyền cấp vứt đi pháp khí tu một chút. Khẳng định không dùng được như vậy nhiều tiền. Giống như có chút không quá có lợi a, Bạch Vân Hy. Tiểu tháp lập tức nhảy ra tới. Không vui nói. Ngươi cư nhiên lấy những cái đó lên không được mặt bàn mặt hàng cùng bổn đại gia so. Ngươi cái gì ánh mắt a? Diệp Phàm phất tay mở ra tiểu tháp. Đi đi đi, phiền đâu. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm. An ủi nói. Tiên tinh tổng có thể kiếm trở về. Tiểu tháp có thể giúp ngươi làm rất nhiều sự. Hy vọng như thế đi. Diệp Phàm nhìn tiểu tháp đại gia dạng. Bĩu môi. Đổi đề tài nói. Vân Hy, sư phụ ngươi có phải hay không không quá thích ta a? Bạch Vân Hy không cho là đúng nói. Như thế nào sẽ? Sư phụ hẳn là thực thích Diệp Phàm. Tuy rằng ngoài miệng không nói. Tông môn trưởng lão, giống như đều rất thích Diệp Phàm. Lâu. Diệp Phàm chớp chớp mắt. Phải không? Có thứ ta leo núi thời điểm gặp được hắn. Bạch Vân Hy tràn đầy ngoài ý muốn nói. Khi nào? Diệp Phàm lắc lắc đầu. Nói. Thật lâu phía trước. Có thể là hắn là Văn Dịch Chi đồ đệ sự tình bộc lộ phía trước. Lần đó ta trộm lên núi giống như bị hắn phát hiện. Ta ở giữa sườn núi thời điểm. Cảm giác hắn hung tợn nhìn chằm chằm ta. Như là muốn đem ta một chân đá xuống núi đi. Bạch Vân Hy, bất quá, sau lại hắn lại không thấy. Ta còn tưởng rằng là đâm quỷ. Diệp Phàm lắc lắc đầu nói. Bạch Vân Hy, đâm quỷ cái đầu. Học viện người tài ba vô số. Liền tính thật sự có quỷ. Kia cũng đã sớm bị bắt. Thật quỷ không có. Nửa đêm lên núi sắc quỷ liền có một con. Sau đó đâu, người xuống núi. Bạch Vân Hy hỏi, Diệp Phàm lắc lắc đầu, nói, không có a ta lên đây. Bạch Vân Hy bỗng nhiên đỏ lên, Diệp Phàm đi lên làm cái gì? Căn bản là không cần hỏi. Bạch Vân Hy hắc mặt, thầm nghĩ, này không biết là bao lâu sự tình trước kia. Diệp Phàm đi lên thời điểm, gặp sư phụ, cư nhiên cũng chưa cùng chính mình đề. Sau đó, bọn họ liền trực tiếp, ngủ, sư phụ đâu? Chẳng lẽ nhìn Diệp Phàm vào chính mình động phủ. Ngao Tiểu No nhìn Diệp Phàm ha hả nở nụ cười. Diệp Phàm trừng mắt nhìn Ngao Tiểu No liếc mắt một cái. Nói, ngươi đang cười cái gì đâu? Tiền bối nhất định đã sớm biết ngươi này chỉ heo. Đem Vân Hy cùng, nhưng là, lại không làm gì được ngươi này chỉ heo. Cho nên, nửa đêm dọa dọa ngươi, cho ngươi một cái giáo huấn. Ngao Tiểu No nói, Diệp Phàm, ngươi nói bậy gì đó đâu? Có ta như vậy đồ tế. Hắn cao hứng còn không kịp. Vì sao phải dạy huấn ta? Bạch Vân Hy, Tiểu No đoán hẳn là không sai biệt lắm là chân tướng. Ta phải nhiều kiếm điểm tiên tinh. Sau đó, đưa tới thời gian tháp bên trong đi tu luyện. Vân Hy, người biết thời gian tháp sao? Bạch Vân Hy gật gật đầu. Nói, biết. Bạch Vân Hy biết Diệp Phàm trên tay có Vĩnh Hằng Điện Phủ chìa khóa. Tự nhiên cũng đi tìm hiểu một chút Vĩnh Hằng Điện Phủ sự tình. Thời gian tháp là Vĩnh Hằng Điện Phủ tiêu chí chi nhất. Bạch Vân Hy tự nhiên không có khả năng không biết. Diệp Phàm nhếch môi cười cười. Nói, cái kia thời gian tháp là cái thứ tốt à? Bạch Vân Hy gật gật đầu. Nói, xác thật là thứ tốt. Thời gian tháp đối thọ nguyên hữu hạn. Lại tư chất kém cỏi tu sĩ. Có thể xem như phúc âm. Diệp Phàm vội vã tăng lên thực lực. Hảo tiếp dẫn hạ thiên vực thân nhân. Thời gian tháp đối Diệp Phàm cũng xác thật là thứ tốt. Thời gian tháp bên trong. Một ngày rất dài. Chúng ta có thể nhiều làm vài lần. Còn có thể phá kỷ lục. Diệp Phàm nói. Một bên tiểu lôi thú không biết có phải hay không nghe hiểu. Vẫn là thuần túy hạt xem náo nhiệt. Kẽo kẹt nở nụ cười. Bạch Vân Hy trừng mắt nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái. Tức giận nói. Cả ngày không học giỏi. Liền biết tưởng chút lung tung rối loạn sự tình. Diệp Phàm giàu dĩ nói. Không có lung tung rối loạn à, âm dương điều hòa. Đó là nhân chi thường tình. Bạch Vân Hy trừng mắt nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái. Thầm nghĩ, Diệp Phàm tên ngốc này. Làm trò vị thành niên mặt. Nói chút lung tung rối loạn. Lôi thú còn nhỏ đâu. Người không cần dạy hư hắn. Diệp Phàm không cho là đúng nói. Ấu tể không nhất định còn nhỏ. Có lẽ cùng cái kia nhãi danh long giống nhau. Đã mấy vạn tuổi. Nói không chừng không cần ta dạy hư hắn. Hắn cũng đã rất xấu. Ngươi xem hắn kia tính tình. Vừa thấy chính là cái sắc phôi. Bạch Vân Hy. Bạch Vân Hy nhìn rực rỡ hẳn lên tiểu tháp. Khích lệ nói. Mập mạp biến soái a. Tháp linh từ nhỏ tháp bên trong nhảy ra tới. Nhìn thịt phình phình. Tháp linh hình thái nhìn cùng linh tháp có chút tương tự. Lại so với nguyên lai càng thêm mượt mà một ít. Vừa thấy chính là tiểu nhật tử quá không tồi bộ dáng. Vân Hy, ngươi thực sự có ánh mắt. Diệp Phàm cái này khờ hóa cùng ngươi so kém xa. Mập mạp không chút nào bùn xỉn khích lệ nói. Bạch Vân Hy, Diệp Phàm cau mày. Nói, ngươi nên giảm béo. Theo lý thuyết ngươi hẳn là cùng linh tháp không sai biệt lắm hình thái mới đúng. Nhưng là, không biết vì cái gì. Ngươi xem như vậy phí. Linh tháp rõ ràng gầy. Mập mạp múa may nắm tay. Hướng tới Diệp Phàm thị uy. Trong miệng phát ra ngao ngao tiếng kêu. Diệp Phàm nhìn tiểu tháp. Nói, ngươi gào cái gì đâu. Đen ta như vậy nhiều tiên tinh còn gào. Tiểu tháp lập tức cổ lên. Như là ở tiểu hài tử cố quay hàm giống nhau. Diệp Phàm chọc chọc tiểu tháp. Bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Đột nhiên nhanh trí nói. Ngươi còn có thể hay không đánh giám a? Đan viện thật nhiều người bỏ lỡ ngươi đánh giám. Giống như đều thật đáng tiếc. Giống như còn có người nghĩ ra tiên tinh xem ngươi đánh giám. Nếu ngươi có thể vẫn luôn đánh giám. Ta đây liền đã phát. Tiểu tháp bay đến không trung. Nhanh chóng chuyển vòng. Tiểu tháp đem tháp khẩu nhắm ngay Diệp Phàm. Một cổ cuồng phong đột nhiên toát ra. Thiếu chút nữa đem Diệp Phàm thổi bay ra đi. Bạch Vân Hy túm Diệp Phàm. Nói. Đừng nói hưu nói vượn. Tiểu tháp cũng là sĩ diện. Diệp Phàm một ngụm một cái đánh giám. Nhưng không đem người cấp chọc mau. Diệp Phàm cau mày. Nói. Ta chính là tùy tiện nói sao. Hắn đánh giám còn không cho người ta nói. Bạch Vân Hy xem tiểu tháp lại muốn bão nổi. Quát nhẹ một tiếng. Nói, đừng nói nữa. Tiểu tháp tràn đầy tức giận nói. mới không phải đánh giám. Không phải đánh giám đó là cái gì a? Diệp Phàm hỏi. Là phun nạp, tự hồ là nghĩ tới một cái không tồi từ. Tiểu Tháp biến đắc ý một chút. Diệp Phàm nhìn Tiểu Tháp, thầm nghĩ, phun nạp gì đó, còn không phải đổi thang mà không đổi thuốc sao? Diệp Phàm nhìn Tiểu Tháp, nói, vậy ngươi còn có thể phun nạp ra ngũ thải hà quang sao? Tiểu Tháp gật gật đầu, nói, có thể a, thật sự a. Diệp Phàm nhìn Tiểu Tháp, tức khắc như là nhìn đến một đống tiên tinh, bất quá, yêu cầu tiên tinh mới có thể phun nạp. Tiểu Tháp nói, Diệp Phàm cau mày, thầm nghĩ, hắn còn tưởng rằng Tiểu Tháp rốt cuộc có thể dưỡng ra sống tạm. Nguyên lai vẫn là cái bồi tiền hóa a, hắn thật là đánh giá cao gia hỏa này. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm uể oải thần sắc, nói, người cũng không cần quá mất mát, vận tác tốt lời nói, hẳn là vẫn là có lợi nhuận. Hơn nữa, liền tính không kiếm, Tiểu Tháp hấp thụ nhiều điểm tiên tinh, cũng không phải cái gì chuyện xấu. Diệp Phàm gật gật đầu, nói, cũng đúng vậy, ta đây suy xét một chút. Quảng cáo, cách chương.